Dinh thự Rubik, chương 6, 1.6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại khàn giọng vậy? Quản gia lo lắng nhìn tôi. Không biết nữa. Tôi cau mày. Anh trai đã ăn sáng xong. Đang ngồi ở sofa đọc sách. Hôm nay có vẻ tâm trạng anh rất tốt. Trên môi còn treo một nụ cười. Buổi tối tan làm đúng giờ về nhà. Anh vẫy tay với tôi. Qua đây. Tôi bối rối lại gần. Giây tiếp theo, một chiếc khăn màu trắng mềm mại quấn quanh cổ tôi. Quả đấy, anh ôm đầu cười, kết quả anh dệt cả một tuần. Nhìn anh tươi cười, không hiểu sao tôi lại nhớ những gì xảy ra đêm qua. Tim đập nhanh như nhịp trống, đang nằm chơi trên sofa. Chuông di động vang lên, là tin nhắn từ một người bạn. Cùng chúc, đừng quên chúng ta đã nói gì. Tôi thờ ơ trả lời bằng một dấu chấm hỏi. Ngay lập tức, phía bên kia gửi tới vô số tin nhắn. Chuyện chung thân đại sự của cậu đấy. Khó khăn lắm tớ mới hẹn được cậu ấy ra ngoài. Dù thế nào cậu cũng nên đi gặp đúng không? 12 giờ trưa, phòng riêng Minh Nguyệt Thông ở Cốt Hương Lâu. Không được đến muộn, nhớ tạo ấn tượng đầu tiên cho tốt. Tôi đáp, ừ, nghĩ nghĩ. Lại gửi cho cô ấy một tin nhắn. Giúp tớ tra mọi thông tin về một người. Càng nhiều càng tốt. Đặt điện thoại tới, tôi chợt nghĩ dù có thuê thám tử thì cũng chỉ tìm được vài thông tin cơ bản. Muốn khám phá nội tâm thật sự của một người thì người thích hợp nhất phải là... Tôi rời mắt nhìn cánh cửa màu đen bị khóa. Có thứ gì đó bên trong. Tàng Sơn không cho tôi vào tầng hầm. Nhưng hôm nay tôi đã đi vào. Và không ngờ đây sẽ trở thành điều tôi hối hận nhất. 11 giờ, tôi ra khỏi nhà. Đến nhà hàng ăn một bữa ám ảnh với chàng trai được giới thiệu. Đến lúc trả tiền, tôi vội thanh toán. Chàng trai ôm trán thở dài bất lực. Cô Cung, tôi không thể lọt vào mắt em à, tôi cười ngượng. Xin lỗi, anh rất đẹp trai, nhưng tôi đang không có tâm trạng hẹn hò. Chàng trai im lặng một lúc. Em còn nhớ tôi là ai không? Tôi chăm chú nhìn anh ta. Kinh ngạc, Cố Hạ, thời trung học. Mỗi lần tới kỳ thi, Cố Hạ luôn là học sinh đứng đầu. Anh là viên ngọc quý trong tay tất cả các giáo viên. Cũng là huyền thoại bất diệt của trường trung học số 7. Trái ngược với thứ cặn bã như tôi. À, trách tôi hôm nay không mang mắt ra đường. Hình như em đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ha ha, một chút thôi. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Chớp mắt đã tới công viên. Đi dạo thôi. Cố Hạ mở lời. Tâm trạng tôi vốn đang hỗn loạn. Đương nhiên không từ chối. Tôi cùng anh đi dạo dọc đường Đào Uốn Cong. Cuối cùng băng qua một con suối trong vắt chảy xiết. Ở đây không có cầu. Chỉ có vài viên đá được xếp bất quy tắc trên mặt nước. Có lẽ do gần đây trời hay mưa. Đá chỉ vừa lộ ra khỏi nước. Tôi mơ màng đi theo. Bỗng trượt chân. Trực tiếp rơi xuống. Cố Hạ đi trước đang muốn quay lại giúp tôi. Nhưng thay vào đó, tôi bảo mình có thể tự đứng dậy. Nhìn chằm chằm anh một lúc, tôi tưởng anh sẽ tức giận. Không ngờ, Cố Hạ đột nhiên cười. Sao lại té vậy hả? Tôi bất lực, xin lỗi, làm phiền anh rồi. Không sao, dễ thương lắm. Cố Hạ cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền. Người đáng yêu là anh đấy. Tôi nhìn anh, thầm nghĩ. Đáng tiếc hôm nay tôi thật sự không có tâm trạng. Vốn dĩ định về nhà thay quần áo. Nhưng Cố Hạ nói đi tàu điện ngầm về phải mất 40 phút. Thời tiết này mà mặc quần áo ướt chắc chắn sẽ bị cảm. Nhà anh ở gần đây. Chị anh cũng đang ở nhà. Tôi có thể mượn đồ của chị ấy. Đến nhà Cố Hạ. Cố Hạ gọi điện cho chị gái mấy lần nhưng không ai trả lời. Chắc là ra ngoài chơi rồi. Trong tuyệt vọng, tôi đành đi tắm nước nóng trước. Tôi có thể mặc thẳng đồ của chị gái anh. Nhưng còn đồ lót, em mặc sai nào? Cố Hạ thấp giọng hỏi. Anh ra ngoài mua đồ lót cho tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy khó thở. Nếu học sinh của trường trung học số 7 biết Cố Hạ bị ép đi mua đồ lót cho tôi, họ sẽ lập hội xử lý tôi mất. Để kết thúc đề tài xấu hổ này, tôi chỉ có thể giả bộ nói. Cái nào cũng được, không cần để ý, ha ha. Cuối cùng, khi Cố Hạ đưa cho tôi túi đựng đồ lót qua cánh cửa, tôi thấy rõ tay anh đỏ ửng. thay đồ và cảm ơn Cố Hạ xong, tôi về nhà, chỉ có Tàng Sơn ở phòng khách. Anh ngẩng đầu khỏi cuốn sách, mặt không cảm xúc nhìn tôi. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cổ tôi. Tôi chợt nhớ ra mình đã để quên cái khăn choàng và mọi thứ ở nhà Cố Hạ. Mãi đến lúc ăn tối xong, Tàng Sơn vẫn không nói gì. Cho em mượn đồ sạc. Tôi ngồi xuống sofa bên cạnh anh. Tàng Sơn nhìn tôi, đưa tay ra, vì thế tôi đưa điện thoại cho anh. Anh cúi đầu giúp tôi cắm dây sạc vào ổ cắm. Anh chần chờ hồi lâu, tôi cuối cùng vẫn mở lời. Em để quên cái khăn anh tặng ở nhà một người bạn rồi. Bạn thời trung học, tôi không thể không nói dối. Một cô bạn có lúm đồng tiền trên má, rất ngọt ngào. Lần sau em sẽ giới thiệu hai người với nhau. Hôm nay bọn em đi công viên. Em để quên cái khăn trong túi của cô ấy. Anh trai nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt u ám. Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác hình như anh đã biết tất cả. Bộ não của tôi lập tức làm việc. À phải, hôm nay không phải ngày nghỉ. Sao trong nhà chỉ có hai chúng tôi? Quản gia đâu? Mà Tàng Sơn, hôm qua anh nói hôm nay sẽ đi ăn với đồng nghiệp. Địa chỉ nhà hàng ở đâu nhỉ? Tôi cố lục lại ký nhớ. Tên nhà hàng anh chỉ nói một lần. Khi đó tôi không quan tâm lắm. Đúng rồi, tên Nhã Các, cũng nằm ở phía tây. Chỉ cách Cốt Hương Lâu một con phố. Mặt tôi trắng bệch, Tàng Sơn nhẹ nhàng kéo vai tôi. Tôi nhận ra mình đã được anh ôm vào lòng. Kể tiếp đi, anh thấp giọng. Tôi co rúm người lại, ngước mắt nhìn anh. Cùng chúc, anh trai cúi đầu. Sao em lại sợ anh như vậy? Em nhìn em kìa, cứ run lẩy bẩy. Không lẽ, em vẫn còn sợ giấc mơ đó? Hay là em đã phát hiện ra bí mật của anh? Tôi vội lắc đầu, nhưng anh lại cười khúc khích. Không thừa nhận phải không? 4 năm rồi cung chúc à? Anh không muốn chơi trò đóng giả anh trai em gái với anh nữa. Không phải em giỏi tự lừa gạt mình lắm sao? Em không biết. Không hiểu sao, nước mắt tôi lại đột nhiên dâng trào. Không phải vì điều gì khác, chỉ đơn giản là vì sợ hãi những gì sắp xảy ra. Anh ấy hôm nay thật sự không đúng lắm. Không, từ lúc thấy vết bầm tím trên cổ tôi, anh ấy đã trở điên cuồng. Anh, có phải anh uống nhiều quá không? Anh đi nghỉ ngơi sớm đi. Sao em có thể giả vờ đến mức này hả? Tàng Sơn giữ chặt cằm tôi. Công chúa. Anh thật sự rất tò mò. Buổi sáng em đã lén vào phòng anh và thấy hơn 1000 bức ảnh riêng tư của mình. Cảm giác của em là gì? Tôi dùng mình. Đừng nói nữa. Sao lúc đó em lại khóc? Nói đến đây, giọng anh trở nên lạnh lẽo. Thậm chí còn coi như không có việc gì xảy ra mà ra ngoài chơi. Đi ăn với người đàn ông khác. Về nhà hắn, bảo hắn mua đồ lót cho em. Hai người. Rốt cuộc đã đi tới bước nào? Anh đang nói gì vậy? Anh, im đi. Tàng Sơn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của tôi. Đột nhiên đè tôi xuống sofa. Tôi đẩy anh, giơ tay tát anh một cái. Nổi giận đùng đùng. Anh điên rồi. B3N Thái. Đồ khốn. Anh có biết anh đang làm gì không? Tàng Sơn nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh biết, người nói thích anh là em. Người muốn anh chết cũng là em. Cung Trúc, chính em đã đẩy anh xuống địa ngục trước. Cách chương.